Sủng phi của hoàng đế. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói hay lắm, kỳ thực chính là sợ thái hậu nương nương phản bội, muốn khống chế gia quyến của Vĩnh Ninh hầu phủ, để đảm bảo quyết tâm liên minh của thái hậu nương nương. Tạ gia sao có thể từ chối Bình Tây Vương phái binh canh giữ? Chỉ có thể đồng ý, không? Không được, Hoắc thị ôm chặt Tiểu Bảo, lo lắng nói, Ninh Nhi và Tiểu Bảo vẫn còn ở đây. Vạn nhất Bình Tây Vương biết thân phận của chúng, hậu quả không thể tưởng tượng được. Tạ Ngộ Cần cũng nghĩ như vậy, Tạ gia có thể bị khống chế, nhưng muội muội và Tiểu Bảo thì không. Chúng ta không thể chịu nổi rủi ro này, muội muội không thể xảy ra một chút sai sót nào. Ngô Ninh suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói, nhưng hiện tại muội đã có thai lớn, không tiện di chuyển, Bình Tây Vương nhất định đã điều tra qua trong phủ có những ai. Nếu muốn đi, thì nên dùng lý do gì để đi? Mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý, nhưng có một điểm thống nhất, đó là Ngô Ninh và Tiểu Bảo phải đi, tuyệt đối không thể rơi vào tay Bình Tây Vương. Tạ Doanh Xuân im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, muốn đi cũng được, con gái và cháu gái ngoại nhận lại giữa đường đối với Bình Tây Vương không đáng kể. Trong mắt Bình Tây Vương, người hữu dụng nhất là đại ca, chỉ cần đại ca và phụ thân còn ở đây, thả đi một nữ quyến không ảnh hưởng lớn. Nhưng, để đi hợp lý hơn, còn cần diễn một màn kịch. Trong thế gia, luôn có một số chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Huống chi Ngô Ninh còn đang mang thai, vừa hay dùng lý do này để đưa nàng đi, cũng có thể nói là đuổi đi. Ngày hôm sau, Tạ gia mời ba lang trung từ bên ngoài phủ. Sau đó, có tin đồn tam nương tử nhà họ Tạ nghi ngờ chưa kết hôn đã mang thai truyền ra ngoài. Theo hạ nhân trong phủ nói, hầu phủ xảy ra chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Cả nhà họ Tạ đều ầm ĩ, tiếng cãi vã và tiếng khóc truyền ra rất xa. Hai phủ bên cạnh đều nghe thấy. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không đến ba ngày, chuyện xấu của Tạ gia đã truyền ra ngoài. Bình Tây Vương bên kia cũng có nghe thấy. Ngày nay, Bình Tây Vương Thẩm Trương bí mật đến thăm. Nam nhân Tạ gia đều tập trung lại, mọi người đóng cửa bàn bạc. Nói xong, luôn phải chiêu đãi rượu, tiệc rượu vui vẻ. Đột nhiên có tỷ nữ hoảng hốt chạy vào, vội vàng bẩm báo, hầu gia, phu nhân mời ngài qua một chuyến, có chuyện quan trọng muốn nói. Tạ Chi An đang mời rượu Bình Tây Vương Thẩm Trương, nghe vậy xa sầm mặt, lạnh giọng quát tỷ nữ, không thấy có khách quý ở đây sao? Có chuyện gì để sau hãy nói, cách trương.